Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vô thức đưa lên chạm vào gương mặt của anh ta. Bỗng một cánh tay to lớn nắm lấy tay cô, kéo ngã cô nằm xuống. Cô cảm thấy mình như sắp chết. Tay anh ta đang siết lấy cổ của cô. Cô là ai? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Bỏ tôi ra. Âu Vũ nhìn cô sau đó bỏ tay ra, nhưng vẫn trong tư thế giữ người cô lại. Anh tính giết người đấy hả? Suýt chút nữa là Châu Diêm Vương rồi. Tôi hỏi cô là ai, cả gan vào phòng tôi thế? Tôi là... Sau đó cô mới nhớ lại rằng mẹ của anh ta bảo cô nói là vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của anh chứ ai? Chúng ta có hôn ước mà anh không biết sao? Hôn ước? Cô điên à? Cô không biết tôi thích đàn ông sao? Tôi biết chứ, nhưng tôi bị ép hôn thôi. Mẹ tôi cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Sao? Sao anh biết bà ấy? Cô cũng không phải là người đầu tiên. Mẹ tôi đã tìm rất nhiều người rồi. Quyến rũ có, xinh đẹp có, tài năng có. Nhưng không biết sao lần này bà ấy lại chọn một cô nai vàng ngơ ngác như cô. Cái gì? Ý anh là chê tôi à? Đúng. Nếu tôi có thẳng, cũng chẳng thích loại như cô đâu. Đồ hai lưng. Này, anh vừa phải thôi. Tôi chưa mắng anh mà anh đã mắng tôi như vậy hả? Anh sờ thử chưa mà biết tôi hai lưng? Ồ, vậy sao? Nhưng nhìn sơ qua là biết rồi. Bằng phẳng thế kia cơ mà. Đồ biến thái. Cô dùng sức của mình hất văng hắn xuống đất. Đồ điên, cô chán sống rồi à? Người như anh rồi cũng nằm dưới thân người ta mà thôi. Có gì mà tôi phải sợ? Cô... Nói rồi Mộc Nhi chạy ra khỏi đó. Quả thật do lúc nãy hắn không phòng bị nên bị hất một cú lăn xuống đất. Nhưng cô gái này không như những cô gái khác. Cô rất đặc biệt. Ai, nghĩ gì thế này? Cô vừa bước xuống gặp cô người hầu lúc nãy. Cô ấy cúi chào cô. Tiểu thư, mời cô dùng bữa. Được. Một lúc sau hắn đi xuống. Do lúc trong phòng khá tối nên cô chỉ thấy sơ sơ gương mặt hắn thôi. Nhưng lúc này đây, cô bị mê hoặc bởi dáng người và khuôn mặt điển trai của hắn. Trông cũng còn khá trẻ, tầm 23 thôi. Nhưng cô khá sốc khi biết tuổi của hắn là 30 rồi, lớn hơn cô 2 tuổi. Hắn cứ thế đi qua không nhìn mặt cô. Trong lúc đang ăn, cô cảm nhận được ánh mắt như tia lửa điện chạy qua người mình. Cô thực sự không dám nhìn, nên chỉ chăm chú vào bát cơm của mình. Ăn xong chưa? Xong rồi thì về đi. Khi nào mẹ tôi về, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Này, anh muốn đuổi là đuổi à? Khi nào phu nhân đuổi tôi mới đi. Mộc Nhi cảm thấy mặt dày vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nhục như thế này. Nhưng lỡ nhận tiền rồi với lại ký hợp đồng rồi, muốn trốn cũng vô ích thôi. Tôi hỏi lại bà ấy cho cô bao nhiêu. Tôi trả cô gấp đôi. Đủ không? Thế mẹ rút hết tiền trong tài khoản của con, vậy con còn tiền để trả gấp đôi cho cô ấy không? Từ xa phu nhân đi vào. Mẹ, mẹ không biết rằng con thích đàn ông cơ mà. Sao lại bắt con lấy vợ? Con chỉ lấy một mình cậu ấy mà thôi. Con không thương mẹ sao? Gia đình chúng ta cần người nối dõi. Nhưng mẹ bất hạnh quá thế này. Con vì mẹ nhá. Âu Vũ, coi như là mẹ xin con. Được, cưới thì cưới. Nhưng mà những ngày này, mẹ phải để con tự do được chứ. Hắn đành gật đầu đồng ý, nhưng đôi mắt ánh tia lửa vẫn nhìn về phía cô, khiến cô rùng mình. Thế tốt quá, vài hôm nữa đi thử đồ cưới nhé. Thưa phu nhân, cháu xin phép về để chuẩn bị vài thứ ạ. Âu Vũ, con đưa Mộc Nhi về nhé. Sao con lại phải đưa? Bảo tài xế đưa cô ta về. Không nghe lời mẹ ư? Vâng, con biết rồi. Ra đến xe. Ra phía sau ngồi đi. Không đấy. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận đấy. Để tôi xem anh sẽ làm gì. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc một cách đột ngột, khiến cô mất thăng bằng. Đầu của cô đập mạnh về phía trước. Cô hét lên. Đồ điên, anh định ám sát tôi đấy à? Chẳng phải cô muốn sao? Chậm lại đi, không tôi sẽ mách phu nhân đấy. Cứ thử. Cho tôi xuống xe. Ok, xuống liền. Đến một ngã ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net